Vưu vật nhi hỉ, chương 132, nuốt trọn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong phòng bệnh chợt đông cứng lại. Khương Nghênh cau mày, sao cơ? Châu Dị đẩy đầu lưỡi chạm vào một bên má. Tự dưng anh muốn yêu đương. Khương Nghênh nói với giọng nhỏ nhẹ. Vậy anh cứ yêu đi. Châu Dị hít một hơi thật sâu. Không có ứng cử viên thích hợp. Khương Nghênh nheo mắt, anh muốn hẹn hò với tôi. Châu Dị cổ họng khô khốc, nói với giọng trầm khàn. Không được sao? Khuôn mặt của Tô Vân hiện lên trong đầu Khương Nghênh, và một nụ cười trào phúng hiện lên trong mắt cô. Không được, Châu Dị đứng bên giường, cằm bệnh ra, vẻ mặt căng thẳng. Sau vài giây anh cúi đầu, hai tay nắn bóp sau cổ Khương Nghênh, kéo cô sát vào mình rồi cười khanh khách. Khương Nghênh, sao em lại lưu manh như vậy? Hả, chỉ muốn ngủ với anh, nhưng không muốn yêu anh. Khương Nghênh không chớp mắt nhìn Châu Dị. Phải, rồi sao? Sau này anh có ngủ với tôi nữa không? Châu Dị nhìn thấy ánh mắt như thể buộc phải được trong đôi mắt Khương Nghênh, cảm thấy tức cười. Xem như là em nuốt trọn anh rồi đó. Khương Nghênh nghe vậy, trái tim như thắt lại, và cô không trả lời. Hai người đang nhìn nhau gượng gạo, điện thoại di động của Khương Nghênh ở bên cạnh rung lên hai lần. Khương Nghênh chưa kịp đưa tay ra, Châu Dị đã cầm lấy và mở ra trước. Đó là một tin nhắn WeChat từ Khúc Tích, một loạt ảnh chụp màn hình trò chuyện. Châu Dị bấm ngẫu nhiên vào một tấm, nhìn lướt qua, khẽ nhướng mày. Khúc Tích muốn chơi Bùi Nghiêu. Khương Nghênh sửng sốt một lúc, nhưng không hiểu ra anh đang nói gì. Sao cơ? Châu Dị đứng thẳng lên và ném điện thoại đang cầm trong tay cho Khương Nghênh. Cô cầm điện thoại lên xem, mí mắt cô giật giật vài lần. Khúc Tích chat với Bùi Nghiêu bằng nick phụ mới đăng ký. Còn Bùi Nghiêu cứ như thể là một kẻ nhiều tiền ngu ngốc, thỉnh thoảng phát bao lì xì cho Khúc Tích. 520, 521, 1314. Niềm vui nho nhỏ, khá lãng mạn. Nhìn xuống dưới, có hai cuộc trò chuyện gần đây giữa hai người. Khúc Tích, anh trai, ở chỗ em mưa rất to. Chỗ anh thì sao? Có to không? Bùi Nghiêu, to, gặp em rồi nó có thể to hơn. Ngay sau đó, Bùi Nghiêu lại phát một loạt bao lì xì. Khương Nghênh xem cuộc trò chuyện giữa hai người và thực sự không biết nên cười hay nên nhịn. Châu Dị nhìn cô với nụ cười nửa miệng. Nếu Lão Nghiêu mà biết đó là Khúc Tích, có thể cậu ta sẽ lột da sống cô ấy. Em có tin không? Khương Nghênh ngước mắt lên. Nếu không phải anh nhờ Bùi Nghiêu tiếp cận Khúc Tích để điều tra tôi, Khúc Tích đã không trừng phạt anh ta như vậy. Nghe giống như anh là nguồn gốc của tội lỗi. Khương Nghênh nói với giọng ngọt nhạt. Đó là sự thật. Châu Dị cười thầm. Khi Khúc Tích bị lột vỏ bọc, Lão Nghiêu nhất định sẽ giết cô ấy. Khương Nghênh vẻ mặt thờ ơ. Vậy thì anh ta có lẽ cần phải nhanh chóng phát hiện. Nếu không, tôi lo là anh ta sẽ bị Khúc Tích lừa đến phá sản. Khương Nghênh không có bất kỳ vết thương nào. Sau khi uống thuốc và điều chỉnh cảm xúc, về cơ bản cô đã trở lại bình thường. Vào buổi tối, Châu Dị đang xem điện thoại di động của mình trên giường trông bệnh, còn Khương Nghênh nằm trên giường bệnh xem phim truyền hình. Hai người bọn họ bình thường đều quá bận rộn, thật sự rất hiếm có một buổi tối rảnh rỗi như vậy. Một bộ phim điều tra tội phạm của Khương Nghênh, ly kỳ và thú vị. Châu Dị nghịch điện thoại một lúc, quay đầu nhìn cô, thấy vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng của cô. Anh mỉm cười, nghĩ đến vụ đụng xe hôm nay, nụ cười nơi anh chợt tắt. Cô sợ tai nạn xe hơi. Thảo nào, bình thường cô lái xe cẩn thận đến như vậy. Nhìn chằm chằm Khương Nghênh ước chừng nửa phút, Châu Dị nhảy xuống giường, đôi chân dài bước đến bên giường bệnh của Khương Nghênh. Anh ngồi xuống, em đang xem gì vậy? Khương Nghênh xem rất chăm chú mà không quay đầu lại. Phim hình sự trinh thám. Châu Dị cụp mắt nhìn xuống và đưa tay chạm vào mái tóc đang phủ hờ trên lưng cô. hay không? Trong thời gian qua, Khương Nghênh đã quen với sự đụng chạm của Châu Dị, ngoại trừ cảm giác hơi nhột thì không hề cảm thấy phản cảm. Hay, nghe vậy, Châu Dị cúi người xuống, vùi vào cổ Khương Nghênh, tham lam hít một hơi thật sâu. Hay hơn cả anh à, Khương Nghênh nghiêng đầu nhìn Châu Dị. Cô không trả lời mà hỏi ngược, anh nghĩ sao? Châu Dị nhếch miệng cười, em có muốn xem cái khác không? Khương Nghênh vẻ mặt hờ hững, không muốn. Châu Dị vươn tay lấy điện thoại di động, mở một thư mục đưa cho Khương Nghênh, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào màn hình. Em chắc chứ? Khương Nghênh nhìn đầu ngón tay anh, hơi nhướng cằm, anh muốn làm gì? Châu Dị hạ giọng cười nói, vừa rồi anh đi xích thông tin. Khi con người ta có áp lực tinh thần lớn thì có thể chọn lựa vận động để giải tỏa áp lực. Cách chương.